Game thủ ẩn danh, chương 32, cùng nhau chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lúc này đang đọc hướng dẫn ở hệ thống hồn ngọc, vì hệ thống này quá mới nên nó phải hiểu rõ để định hướng chính xác, và sau khi Long đọc xong thì nó có thể tóm tắt cho dễ hiểu là điểm thuộc tính, tức có nghĩa là điểm của các dạng kiếm chỉ có thể lấy được từ khoáng sản và từ quái thú, và khi chúng được lấp đầy thì nó sẽ lên cấp và tặng cho điểm cộng dùng để mở khóa các đặc tính đặc biệt của từng loại kiếm. Ngoài ra ta còn có thể dùng điểm cộng từ dạng kiếm này để mở khóa cho dạng kiếm khác. Còn điểm phẩm chất dùng để nâng cấp hồn kiếm thì được lấy từ việc chém giết. Phẩm chất của kiếm càng cao thì sẽ mở ra thêm nhiều năng lực mới. Long lúc này đang hứng thú vì trong tương lai nó sẽ đi chinh chiến mọi nơi để nâng cấp hồn ngọc và hồn kiếm. Nghĩ tới viễn cảnh đó thôi cũng đã khiến nó cảm thấy hứng thú. Nhưng đột nhiên phân thân của Long cất lời, có cái gì đó không ổn. Long nghe thấy chưa kịp làm gì thì một cây nhọn đâm xuyên qua phân thân của Long thành khói trắng. Long lúc này bị giật mình đứng dậy cố nhìn thứ gì đó trong làn khói trắng. Thì thứ đó lại xuất hiện nhưng nhiều hơn và chúng đang muốn giết chết Long. Long lấy phản xạ nhảy lộn người về phía sau. Nhưng số vật nhọn ấy lại không buông tha, chúng tiếp tục vô số lao tới và Long lại liên tục né tránh. Khi đã cách xa vị trí đầu gần 20 mét thì số vật nhọn đó đã dừng lại. Và cũng từ khoảng cách này Long đã nhìn thấy rõ số vật nhọn ấy từ đâu tới. Chúng nó xuất hiện từ đống tàn dư của tên thổ quái. Nhưng nó đã có thể tự di chuyển để tấn công với người khác. Ai chứ Long khi nhìn vào liền biết đó chính là tạo thể. Nói đơn giản đó là một thể trạng của thổ quái, nhưng chỉ xuất hiện khi con thổ quái đó đủ cường đại. Còn về tác dụng thì nói đơn giản là tái tạo lại cơ thể nhưng nhanh hơn lúc đầu gấp 10 lần và có thể điều khiển toàn bộ vùng cơ thể để chiến đấu. Long lúc này thay vì chán ghét tên thổ quái dai như đỉa này thì nó lại cảm thấy vui mừng vì nó sẽ được cho thêm mấy chục cái điểm cộng nữa. Nhưng niềm vui đó không như Long đợi, vì con thổ quái này thay vì tụ lại trở thành một tên khổng lồ chậm chạp thì nó lại phân chia cơ thể thành trăm bản vây quanh Long. Viễn cảnh lúc này là một đống kiến đang bu một viên đường. Nhưng Long khác với viên đường, nó luôn sống sót trong tình huống nguy hiểm. Long nhìn xung quanh đều là thù địch. Nếu giờ dùng skill để bỏ trốn thì kiểu gì tụi này cũng sẽ đến phá ngôi làng. Nên nó quyết định liều chết đánh với tụi này. Phân thân, Long hét lên một tiếng, lập tức xuất hiện hơn chục phân thân. Và cứ theo combo cũ, nó cùng các phân thân dùng skill thần tốc bộ pháp. Di chuyển để chém giết tụi thổ quái. Chỉ sau một giây bọn chúng liền trở lại về đống bầy nhầy. Long thấy thế liền gấp rút lấy hồn kiếm hút lấy hút để tụi thổ quái. Điều Long tiếc là các phân thân của hồn kiếm không có khả năng hấp thu nguyên tố. Và rồi tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long đã lên cấp hồn kiếm dạng thổ level 2, tặng một điểm cộng. Long vừa nghe thấy liền mở hệ thống chọn mở khóa gia tăng việc hấp thu thổ thuộc tính lên 300. Nhưng dù có hút bao nhiêu đi nữa thì tụi thổ quái vẫn tái tạo lại dễ dàng. Bằng chứng là sau đó vài giây bọn thổ quái đã tái tạo lại. Long nhìn thấy thế liền cảm thấy không ổn. Vì thời gian hồi của skill thần tốc bộ pháp 10 phút, tức có nghĩ là Long đã hết bài tẩy để trốn thoát. Chúng mày muốn đánh chứ gì, lên đi ta cân hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nhìn bọn thổ quái rồi nói. Vừa nói xong một tên thổ quái lên đầu tiên. Hắn vừa giơ tay lên chém vào Long thì liền bị hớt tay trên chém một đường khiến hắn đứt ra làm hai. Thấy đồng đội bị hạ gục ngay lập tức hai tên khác cùng lúc lao đến nhưng đều bị Long một chém đứt ra làm hai. Cứ như thế hết tên này đến tên khác lao lên đều bị Long đánh chết, nhưng được vài giây thì liền tái tạo lại. Long không có một giây nghỉ ngơi, nó lại cảm thấy mình hơi ngu khi lúc đầu không phân thân ra để đánh cho dễ thở. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Long dùng hết sức đánh tụi này. Nào là đá rồi đấm rồi chém, mọi kỹ thuật chơi game từ xưa tới giờ Long đều lôi ra sử dụng. Nhưng mọi thứ bắt đầu khó nhằn hơn, bọn thổ quái sau khi tái tạo lại chúng nó trở nên khỏe hơn, da cứng rắn hơn, khiến Long không thể một đòn đánh chết bọn chúng được. Long lúc này tiến thoái lưỡng nan, tới cũng không được mà lui cũng không xong. Long còn chưa kịp nghĩ ra kế sách thì tiếp tục một tên thổ quái đứng từ xa hướng người lên trời bắn ra hàng vạn mũi nhọn. Những mũi nhọn đó bay lên trời rồi rơi xuống chỗ của Long. Nó nghĩ chắc phải chết ngay tại đây thì đột nhiên một bóng lớn từ dưới đất xuất hiện đỡ toàn bộ số mũi nhọn. Long nhìn thấy liền hét toán lên, Mon, Mon quay qua trả lời, ta đến giúp ngươi đây, cả ta nữa, tên nói theo. Long lúc này liền cảm thấy tự tin hẳn và sẵn sàng chiến đấu với bọn thổ quái này rồi. Cách chương.